Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1181, C1181, ngoại truyện duyên phận đúng là kỳ diệu đến bất ngờ phần cuối. Hầu Bàng lúc này mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình khi đến đây, vội vàng cầm ấm trà lên rót trà cho hai vị khách, rồi hỏi. Hai vị muốn ăn gì không? Tiêu Hề Hề bây giờ ta chưa đói, không ăn được nhiều, mỗi loại trà bánh của quán trà các ngươi cứ mang lên một phần đi. Hầu Bàng khựng lại, nhưng quán trà của chúng tôi có hơn 40 loại trà bánh đấy ạ. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Hầu Bàng. Hầu Bàng ngẩn ngơ ra khỏi phòng. Chờ hắn đi khỏi, Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương lập tức giỏng tay lên, tiếp tục nghe lén động tĩnh gian phòng kế bên. Lý Phức Yên không thể ngờ rằng người bạn qua thư bấy lâu nay lại chính là Hằng Cẩn. Hằng Cẩn cũng không thể ngờ rằng Diệu Bút tiên sinh trong lời đồn lại là người mà mình từng có duyên gặp một lần. Hai người sững sờ tại chỗ. Lúc lâu sau, Hằng Cẩn mới mở miệng phá tan sự im lặng, giọng vì căng thẳng mà hơi khô khốc. Cô thật sự là Diệu Bút tiên sinh. Lý Phức Yên hoàn hồn lại. Nàng lắc tờ báo trong tay phải. Để tránh nhận nhầm người khi gặp mặt lần đầu, hai người đã hẹn trong thư, khi gặp mặt, cả hai đều phải cầm theo thịnh kinh nhật báo của ngày hôm đó. Hằng Cẩn nhìn tờ báo trong tay nàng, rồi lại nhìn tờ báo trong tay mình. Thời gian, địa điểm và tính vật đều khớp. Hẳn là y không nhận nhầm người. Hằng Cẩn càng thêm lúng túng. Ngày đó ở tiệm sách, ta không ngờ cô chính là Diệu Bút tiên sinh, ta đã nói rất nhiều lời không phải, mong cô đừng chấp nhặt với ta. Hôm đó hai người đã tranh luận vài câu vì chuyện của Diệu Bút tiên sinh. Đó vốn là một chuyện rất nhỏ, Hằng Cẩn không để tâm lắm, không ngờ đó lại là lần đầu tiên gặp mặt thần tượng của mình. Vừa nghĩ đến những lời tự cao tự đại đã nói lúc đó, y chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật sự quá mất mặt. Lý Phức Yên nhìn đôi tai đỏ bừng của y, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyện qua rồi thì không cần nhắc lại, chúng ta làm quen lại đi, ta là Diệu Bút tiên sinh, cũng là Lý Phức Yên. Hằng Cẩn nhìn nụ cười tươi tắn như hoa của nàng, tim đập nhanh hơn. Thình thịch, từng nhịp đập mạnh khiến suy nghĩ của y trở nên rối loạn. Y mở miệng lắp bắp. Ta là Hằng Cẩn, ta rất thích cô, thích sách mà cô viết. Y suýt nữa cắn phải lưỡi mình. Vụng về lúng túng không ra gì. Lý Phức Yên thấy dáng vẻ đó của y rất thú vị, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Chúng ta cứ đứng nói chuyện thế này mãi sao? Lúc này Hằng Cẩn mới sực nhận ra mình và nàng vẫn đang đứng. Y vội vàng đi về phía bàn ngồi, mau ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày bộ ấm tách và các loại bánh ngọt trái cây. Hằng Cẩn cầm ấm trà lên, rót cho Lý Phức Yên một tách trà, khô khan nói. Trong thư cô nói mình thích ăn đồ ngọt, ta đã hỏi Hầu Bàng, những món bánh ngọt này đều có vị ngọt đậm, cô ăn thử xem có thích không? Lý Phức Yên vì muốn giảm cân, đã lâu lắm rồi không ăn đồ ngọt. Lúc này thấy nhiều bánh ngọt ngon như vậy, bàn tay tội lỗi của nàng không kìm được mà ngứa ngáy. Đúng lúc nàng chuẩn bị đưa tay lấy bánh, đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan từ phòng bên cạnh. Đó là tiếng ho của Tiêu Hề Hề. Lý Phúc Yên lập tức rụt tay lại, mỉm cười nói. Cảm ơn, ta tạm thời chưa đói. Hằng Cẩn vậy uống chút trà trước đi, ta biết cô không thích uống trà đặc, nên đã gọi trà hoa lài, cô thử xem. Lần này Lý Phúc Yên không từ chối. Nàng đưa bàn tay trắng nõn, cầm tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói. Vị trà thanh đạm nhưng không nhạt, thoảng hương hoa lài, ta rất thích. Hằng Cẩn thấy nàng cười, tim đập nhanh hơn. Y đỏ mặt nói nếu cô thích, lát nữa có thể mang ít trà hoa lài về uống dần. Lý Phức Yên lại nói ở nhà uống trà một mình có gì thú vị chứ? Hằng Cẩn lập tức đáp lại vậy ta có thể thường xuyên hẹn cô ra ngoài uống trà không? Lý Phức Yên mím môi cười. Không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Điều này làm Hằng Cẩn vô cùng vui sướng. Sau đó y bắt đầu cố tìm chuyện để nói. Dù sao hai người cũng không phải người xa lạ thật sự, hai người từng trao đổi thư từ trong một thời gian dài, có hiểu biết nhất định về nhau, lại có sở thích chung, nên nhanh chóng nói chuyện rất ăn ý. Bầu không khí giữa hai người ngày càng hòa hợp. Tiêu Hề Hề và Diêu Uyển Phương nhìn nhau, tự giác đứng dậy, ngồi xuống bên bàn. Diêu Uyển Phương đưa tay rót trà cho Tiêu Hề Hề, cười nói. Muội cũng nghe nói chuyện của Hằng gia, hiện nay Hằng gia được hoàng thượng trọng dụng, phát triển ngày càng tốt, Hằng Cẩn là đích trưởng tôn của Hằng gia, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, nếu Lý Tỷ Tỷ và y thành đôi, ngày sau chắc chắn sẽ rất tốt. Tiêu Hề Hề bỏ một viên mứt hoa quả vào miệng. Khi đó gặp Hằng Cẩn ở tiệm sách, nàng đã nhìn ra Hằng Cẩn và Lý Phức Yên có duyên. Nhưng lúc đó duyên phận rất mỏng, chưa nhìn ra được điều gì. Sau đó nàng không gặp lại Hằng Cẩn, Lý Phức Yên và y cũng không có qua lại gì. Nàng còn tưởng Lý Phức Yên và Hằng Cẩn sẽ không liên quan gì nữa. Không ngờ hai người họ lòng vòng một hồi, lại lần nữa gặp nhau. Tiêu Hề Hề thầm cảm thán. Duyên phận đúng là kỳ diệu đến bất ngờ. Tiêu Hề Hề giữ lời hứa với các con, trước khi về cung đã đặc biệt đến Tô Hương Đường mua hai hộp bánh ngọt. Khi nàng về đến cung Vân Tụ, Tiểu Trường Sinh và Tiểu Khả Ái vừa học xong trở về. Tiểu Khả Ái vừa vào cửa đã chạy lon ton về phía mẫu hậu. Tiêu Hề Hề xoa đầu cô bé mau đi rửa tay, lát nữa ăn đồ ngon. Bảo Cầm dẫn hai đứa trẻ đi rửa tay. Tiêu Hề Hề mở hộp bánh, gọi hai đứa trẻ đến ăn. Tiểu Khả Ái vừa ăn vừa kể cho mẫu hậu nghe những chuyện hôm nay ở lớp. Cô bé cười tít mắt, hôm nay các bạn đều chơi với con, không còn tránh xa con nữa, con rất vui. Tiêu Hề Hề, tất cả là nhờ dì Bảo Cầm mang bánh kem đến cho các bạn, con đã cảm ơn dì Bảo Cầm chưa? Tiểu Khả Ái đã cảm ơn từ lâu, nhưng lúc này vẫn chạy đi cảm ơn dì Bảo Cầm lần nữa. Cô bé còn lấy hai miếng bánh ngọt đưa cho dì Bảo Cầm, coi như quà đáp lễ. Ăn bánh xong, Tiểu Trường Sinh dẫn em gái đi làm bài tập. Tiểu Khả Ái thấy bài tập thì nhăn mặt. Cô bé khó khăn lắm mới làm xong bài tập, thì phụ hoàng đã về, hắn theo lệ phải kiểm tra bài tập của hai đứa trẻ. Hôm nay phu tử đã dạy vài thành ngữ đơn giản, bài tập yêu cầu dùng thành ngữ vừa học để đặt câu. Lạc Thanh Hàn kiểm tra bài tập của con trai trước, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó hắn mở bài tập của con gái, chỉ thấy trên đó có hai dòng chữ non nớt viết rằng: bài tập đối với ta bất nhân bất nghĩa, còn ta không rời không bỏ bài tập. Lạc Thanh Hàn chăm chú nhìn hai dòng chữ này rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Viết rất tốt, nhưng chữ còn phải luyện thêm. Hắn đặt tờ giấy tuyên mỏng đó xuống, khi bước ra khỏi cửa, đặc biệt nói với Thường Công Công đang chờ bên ngoài. Các phu tử vất vả rồi, bảo người mang ít đồ bổ đến cho các phu tử ở học tư đường. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1182, C1182, ngoại truyện nhật ký thường ngày của Ngố Ngố. Trong phủ Anh Vương, Lạc Thiên Bảo tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng bị mẹ gọi lại. Bộ Sanh Yên hôm nay con làm bài tập chưa? Lấy ra cho mẹ xem. Lạc Thiên Bảo giật mình, trong lòng liền hoảng sợ. Khi tan học, cậu nhóc chơi đá cầu với bạn bè đến tận tối mới về, sau đó ăn tối, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhóc sớm đã quên mất chuyện bài tập rồi. Cậu nhóc ấp úng nói, đã muộn thế này, chắc mẹ mệt rồi, mẹ về nghỉ đi, chuyện bài tập để mai tính. Bộ Sanh Yên lại không để cậu nhóc qua mặt dễ dàng. Mẹ không mệt. Bây giờ mẹ muốn kiểm tra bài tập của con. Bình thường Bộ Sanh Yên rất bận, không có thời gian quản lý bài tập của con trai, còn Lạc Dạ Thần thì khỏi cần nói. Hôm nay, phu tử ở học tư đường tìm đến nhà, nói về tình hình học tập của Lạc Thiên Bảo, nàng mới biết cậu nhóc thường xuyên không nộp bài tập, trên lớp không chú ý nghe giảng, kết quả học tập rất kém. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn lôi kéo các bạn trong lớp cũng không nghiêm túc học, làm loạn kỷ luật lớp học. Cậu nhóc này không sợ bị phạt. Dù bị khẽ tay hay phạt đứng cũng không sửa, phu tử không quản nổi cậu nhóc. Phu tử hết cách, đành cầu cứu anh Vương Phi. Bộ Sanh Yên muốn kiểm tra bài tập của Lạc Thiên Bảo. Lạc Thiên Bảo dây dưa mãi, không chịu lấy bài tập ra. Bộ Sanh Yên thấy vậy, cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói một câu. Nếu con cứ hư như vậy, mẹ cũng đành chịu, cùng lắm mẹ lại sinh thêm một đứa nữa. Lạc Thiên Bảo. Câu này sát thương quá lớn. Mắt Lạc Thiên Bảo lập tức đỏ hoe. Mẹ, mẹ đừng bỏ con sẽ đi làm bài tập ngay. Cậu nhóc khóc lóc chạy đến bàn, vừa lau nước mắt vừa làm bài. Bộ Sanh Yên cũng không ngủ, ngồi bên cạnh theo dõi cậu nhóc làm bài. Cho đến khi cậu nhóc hoàn thành xong tất cả bài tập, Lạc Thiên Bảo mới được lên giường ngủ. Bộ Sanh Yên đích thân đắp chăn cho cậu nhóc. Lạc Thiên Bảo kéo chăn lên che kín cằm, lo lắng nhìn mẹ. Mẹ thật sự muốn sinh thêm đứa nữa à? Bộ Sanh Yên hỏi lại, con muốn mẹ sinh thêm không? Lạc Thiên Bảo lập tức lắc đầu. Nếu có thêm em, vị trí trong nhà của cậu nhóc sẽ giảm xuống, cậu nhóc sẽ không còn là bảo bối duy nhất trong lòng cha mẹ sẽ chia sẻ tình yêu và quan tâm cho em bé. Cậu nhóc không muốn. Bộ Sanh Yên xoa đầu cậu nhóc, vậy con phải ngoan, đừng gây chuyện nữa. Lạc Thiên Bảo ngoan ngoãn gật đầu vâng. Khi Bộ Sanh Yên về phòng ngủ, thấy Lạc Dạ Thần đã ngủ. Nàng xê ởi quần áo, nằm bên cạnh Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần tỉnh giấc. Y mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, mơ hồ hỏi. Sao muộn thế này mới về? Bộ Sanh Yên đáp, tiểu ngố ngố chưa làm bài tập, ta vừa giám sát con làm bài. Lạc Dạ Thần muộn thế này còn làm gì bài tập nữa? Để mai cũng được. Bộ Sanh Yên, sáng mai con phải đi học, làm gì có thời gian làm bài. Hơn nữa, chuyện hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay, không được để con hình thành thói quen trì hoãn. Lạc Dạ Thần vòng tay ôm nàng nàng đó, quá nghiêm khắc với tiểu ngố ngố rồi, con đâu cần thi cử, dù con có không biết chữ, ta cũng đảm bảo con sống sung túc cả đời. Bộ Sanh Yên vế eo y một cái, tiểu ngố ngố chính là bị chàng chiều hư, mới thành ra không biết trời cao đất dày. Lạc Dạ Thần đau đến nỗi R3N rỉ, nhưng vẫn lý sự, chúng ta chỉ có một đứa con trai, không chiều con thì chiều ai? Bộ Sanh Yên càng tức giận. Đúng, tiểu ngố ngố không cần thi cử, không cần học vấn cao thâm, nhưng ít nhất phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chàng bây giờ có thể chiều con, nhưng chàng có thể chiều con cả đời không? Ta và chàng đều sẽ có ngày già đi, khi đó không thể tiếp tục chiều con nữa, liệu chàng có thể trông mong mọi người ngoài kia cũng chiều con như chúng ta không? Lạc Dạ Thần bị nàng mắng không nói nên lời, chỉ biết ấm ức nói. Ta chỉ nói một câu, nàng lại nói nhiều thế, không nói nữa, đi ngủ được không? Bộ Sanh Yên, ta không mong chàng dạy con, nhưng chàng không được ngăn cản ta dạy con. Lạc Dạ Thần mơ hồ đáp, được rồi, ta biết rồi, nàng thật lắm lời. Sáng hôm sau, Lạc Dạ Thần đích thân đưa con trai đi học. Trên xe ngựa, Lạc Thiên Bảo không ngừng ngáp, trông rất buồn ngủ. Lạc Dạ Thần biết con trai đêm qua làm bài tập vất vả, xót xa nói, con ngủ một lát đi, đến nơi cha sẽ gọi con dậy. Lạc Thiên Bảo không chịu ngủ. Cậu nhóc hạ bàn tay đang ngáp, mong chờ nhìn cha. Cha, con có thể nhờ cha một việc không? Lạc Dạ Thần, nếu là chuyện bài tập, đừng nói nữa, cha không giúp được. Lạc Thiên Bảo biểu môi, mẹ nói sau này ngày nào cũng sẽ kiểm tra bài tập của con không thích làm bài tập, cha giúp con với, cha nói với mẹ, sau này cha sẽ kiểm tra bài tập cho con. Từ nhỏ cha đã nuông chiều cậu nhóc, nếu cha kiểm tra bài tập, cậu sẽ dễ dàng qua mặt. Lạc Dạ Thần từ chối. Không được, mẹ con sẽ không đồng ý. Lạc Thiên Bảo năn nỉ, cha, con xin cha là người duy nhất có thể cứu con. Lạc Dạ Thần, nhưng nếu cha giúp con, người cần được cứu sẽ là cha. Lạc Thiên Bảo nằm xuống đất, lăn lộn khóc lóc. Cha đồng ý đi. Đồng ý đi mà. Đồng ý đi mà. Đồng ý đi mà. Cuối cùng, Lạc Dạ Thần không cưỡng lại được, đành nhượng bộ. Được, cha sẽ thử xem. Lạc Thiên Bảo lập tức bật dậy, cười tươi, cha tốt nhất. Tan học về nhà, Lạc Thiên Bảo hiếm khi tự giác vào phòng làm bài tập. Sau đó, cậu nhóc mang bài tập đi tìm cha. Hoàn thành nhiệm vụ xong, Lạc Thiên Bảo chạy đi chơi. Hôm nay, Bộ Sanh Yên về thăm hầu phủ, gần đây cha nàng ốm, nàng không yên tâm nên thường về thăm ông. Đến tối nàng mới về vương phủ. Nàng vừa về đến nhà đã muốn kiểm tra bài tập của con trai. Lạc Dạ Thần lo lắng, mắt nhìn khắp nơi, nói, lãng đi, ta đã kiểm tra rồi, tiểu ngố ngố làm bài rất tốt, nàng ăn tối chưa? Cần phòng bếp làm gì cho nàng ăn không? Không cần, ta ăn rồi. Bộ Sanh Yên không bị đánh lạc hướng, kiên quyết nói, lấy bài tập của tiểu ngố ngố cho ta xem. Ta đã nói ta kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, nàng không cần xem lại. Bộ Sanh Yên không nói nữa, chỉ mặt không cảm xúc nhìn y. Lạc Dạ Thần bị nhìn đến da đầu tê dại, đành ủ rũ đi lấy bài tập của con trai đưa cho nàng. Bộ Sanh Yên mở bài tập, thấy bên trên vẽ một con rùa lớn. Nàng ngước lên nhìn Lạc Dạ Thần, rồi lật trang sau, trang này cả con rùa cũng không có, chỉ có một vòng tròn lớn. Nàng lại nhìn y. Lạc Dạ Thần bị nhìn đến toát mồ hôi lạnh, chỉ có một suy nghĩ. Hu hu, mạng ta tiêu rồi. Y lén lút lùi về phía cửa, muốn chuồn đi trước khi bị Bộ Sanh Yên phát hiện. Tuy nhiên, y chưa kịp chạm tới cửa thì đã bị Bộ Sanh Yên tóm lấy tay. Nàng cười lạnh chất vấn. Đây là rất tốt mà chàng nói à. Lạc Dạ Thần ôm tai kêu la nhẹ tay. Đau quá. Bộ Sanh Yên xem ra lời ta nói tối qua, chàng đều xem như gió thoảng qua tai, chàng ngứa da rồi phải không, cần được dạy dỗ phải không? Lạc Dạ Thần ta không cố ý, ta chỉ là thấy tiểu ngố ngố đáng thương nên mới đồng ý giúp nó thôi, ta sai rồi, ta không dám nữa. Bộ Sanh Yên phớt lờ lời xin tha của y, tóm lấy tay y kéo vào phòng trong. Sau đó, trong phòng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Lạc Dạ Thần. Đám nha hoàn người hầu đứng ngoài cửa đều đã quen với cảnh này, xem như không nghe thấy gì, tiếp tục làm việc của mình. Sau khi dạy dỗ Lạc Dạ Thần xong, Bộ Sanh Yên mang bài tập đến phòng con trai. Lạc Thiên Bảo không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy, lập tức hoảng sợ. Cậu nhóc nhanh chóng nhận lỗi xin lỗi, con sai rồi, mẹ đừng giận, con sẽ làm lại ngay. Bộ Sanh Yên ném bài tập tới trước mặt cậu nhóc. Bài tập hôm nay gấp đôi, khi nào viết xong mới được ngủ. Lạc Thiên Bảo khóc không ra nước mắt. Nhưng cậu nhóc biết mẹ đang rất giận, cậu nhóc không dám mặc cả, đành cầm bút lông lên, bắt đầu khổ sở làm bài. Sớm biết trộn gà không được còn mất nắm gạo, cậu nhóc đã không nhờ cha giúp kiểm tra bài tập. Tối hôm đó, Lạc Thiên Bảo bị bài tập hành hạ khổ sở. Sáng hôm sau, cả nhà ba người cùng ngồi ăn sáng. Lạc Thiên Bảo để ý thấy trên mặt cha có một vết thương, không nhịn được hỏi. Cha, mặt cha sao lại bị thương vậy? Lạc Dạ Thần theo phản xạ sờ lên vết thương trên mặt, cười gượng không sao, cha ra ngoài vô tình va vào cửa thôi. Lúc này, Bộ Sanh Yên ngồi bên cạnh lạnh lùng nói. Mẹ chính là cánh cửa đó. Lạc Dạ Thần. Lạc Thiên Bảo. Hai cha con lúc này đồng loạt cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Chọc không nổi. Chọc không nổi. Sau khi ăn sáng xong, Bộ Sanh Yên như thường lệ sai người mang đến một hộp đồ ăn nhỏ, bên trong có vài món ăn vặt, để tiểu ngố ngố mang đến học đường. Ở độ tuổi này, cậu nhóc đang trong giai đoạn phát triển, rất dễ đói, những món ăn vặt này có thể giúp cậu nhóc không bị đói. Lạc Thiên Bảo mở hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, vẻ mặt thất vọng. Bộ Sanh Yên sao thế? Không thích ăn những món này. Lạc Thiên Bảo không hẳn là không thích, chỉ là không có loại bánh mà con muốn ăn. Lạc Dạ Thần lập tức nói con muốn ăn gì? Nói cho cha nghe, cha sẽ đi mua đầu bếp đó về. Lạc Thiên Bảo là loại bánh mà tiểu công chúa mang đến lớp, trông rất ngon, mùi ấy nói là do đại cung nữ của hoàng hậu làm, bên ngoài không mua được. Dù có nhiều tiền đến đâu, Lạc Dạ Thần cũng không thể mua được đại cung nữ của hoàng hậu, đành phải chọn cách khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1183 C1183, ngoại truyện không bao giờ tan biến hoàn toàn văn. Lạc Dạ Thần đặt một xấp ngân phiếu trước mặt con trai, hùng hồn nói. Con đưa số tiền này cho công chúa, nhờ muội ấy bảo cung nữ kia làm bánh cho con. Lạc Thiên Bảo số tiền này có lọt vào mắt công chúa không? Lạc Dạ Thần đầy tự tin trên đời này không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền bạc. Bộ Sanh Yên không muốn bình luận gì về lời nói của hai người. Nàng đưa hộp đồ ăn cho thư đồng. Bảo bọn họ nhanh chóng đưa tiểu thần thú đến học đường. Khi đến học đường, Lạc Thiên Bảo bước đến bên cạnh tiểu khả ái, rút từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, đặt thẳng vào tay cô bé. Ta muốn ăn bánh kem mà muội mang đến học đường lần trước, số tiền này mua được bao nhiêu? Tiểu khả ái dù còn nhỏ nhưng đã biết ngân phiếu là gì. Lần đầu tiên cô bé thấy nhiều ngân phiếu như vậy, không khỏi mở to mắt. Nhiều tiền như vậy, cho muội hết sao? Lạc Thiên Bảo không do dự phải. Dù sao nhà cậu nhóc cũng nhiều tiền, không quan tâm chút đỉnh này. Tiểu khả ái lập tức cười tươi rói, nhiều tiền như vậy, đủ để cô bé mua rất nhiều thứ hay ho. Cô bé vui vẻ cất ngân phiếu vào túi nhỏ. Khiết Chi đã đặc biệt may cho cô bé một túi đeo nhỏ, trên túi theo một con mèo vàng đáng yêu. Bình thường cô bé có gì linh tinh đều nhét vào túi đeo nhỏ này. Giờ thì cô bé nhét ngân phiếu vào túi nhỏ. Sờ sờ túi nhỏ đầy đặn, tiểu khả ái cảm thấy ngố ngố ca ca này dường như cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Cô bé ngọt ngào hỏi ngày mai muội sẽ mang bánh kem đến cho huynh, huynh thích vị gì? Lạc Thiên Bảo không ngờ còn có thể chọn vị, lập tức nói ta thích ngọt một chút. Tiểu khả ái nhưng thái y cửu cửu nói huynh đang thay răng, không thể ăn quá ngọt. Lạc Thiên Bảo không hài lòng hừ một tiếng không cần muội lo, ta cứ muốn ăn ngọt. Tiểu Trường Sinh đang an tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, bỗng dưng nhẹ giọng nói một câu. Huynh không sợ rụng hết răng à? Lạc Thiên bảo. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh. Cậu nhóc vô thức che miệng mình lại, nhóc không muốn rụng hết răng. Tiểu Khả Ái sờ cằm nhỏ, giả bộ già dặn nói hay là thế này, muội sẽ nhờ người cho ít đường, thêm nhiều trái cây, cũng ngon lắm. Lạc Thiên bảo miễn cưỡng đồng ý được. Khi về đến cung Vân Tụ, Tiểu Khả Ái lấy xấp ngân phiếu ra, nói với mẫu hậu. Đây là tiền của ngố ngố ca ca cho con, huynh ấy muốn ăn bánh kem của dì Bảo cầm làm, mẫu hậu thấy được không? Tiêu Hề Hề bị sốc khi nhìn xấp ngân phiếu dày cộp trước mặt. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là ăn một miếng bánh kem, dù ăn cả ngọn núi bánh kem cũng không vấn đề gì. Chuyện này do con đồng ý, phải do con tự hoàn thành, con đi hỏi dì Bảo cầm xem dì ấy có đồng ý không? Tiểu Khả Ái lập tức mang ngân phiếu chạy đi tìm dì Bảo cầm bàn bạc. Chốc sau cô bé lại chạy về. Cô bé vui vẻ nói dì Bảo cầm đồng ý rồi, nhưng dì ấy không muốn lấy ngân phiếu này, dì ấy bảo con cất đi để sau này làm của hồi môn. Tiêu Hề Hề thế con có nói cảm ơn dì Bảo cầm chưa? Tiểu Khả Ái gật đầu mạnh con nói rồi, nói ba lần. Dì Bảo cầm khen con là đứa trẻ ngoan. Tiêu Hề Hề vuốt ve búi tóc nhỏ trên đầu cô bé. Tiểu Khả Ái thuận thế rút vào lòng mẫu hậu, cảm thán. Ngố ngố ca ca nhiều tiền quá, sao huynh ấy lại có nhiều tiền như vậy? Tiêu Hề Hề ôm cô con gái thơm tho mềm mại, cười nói vì huynh ấy là cậu ấm đời thứ hai. Tiểu Khả Ái cậu ấm đời thứ hai là gì? Tiêu Hề Hề cha của ngố ngố ca ca vô cùng nhiều tiền, nên cha của huynh ấy là cậu ấm đời đầu, còn huynh ấy là cậu ấm đời thứ hai. Tiểu Khả Ái lập tức ngẩng đầu, đầy kỳ vọng nói. Con cũng muốn làm cậu ấm đời thứ hai. Tiêu Hề Hề cười mỉm nói được thôi, con bây giờ hãy bắt đầu chăm chỉ học hành, sau này lớn lên cố gắng kiếm tiền. Khi con kiếm được nhiều tiền, đưa hết số tiền đó cho mẹ, như vậy mẹ sẽ trở thành cô chiêu đời đầu, còn con là cô chiêu đời hai. Tiểu Khả Ái nghe hiểu lơ mơ. Lời của mẫu hậu nghe rất hợp lý, nhưng cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Tiểu Trường Sinh qua nhắc nhở muội muội, đến giờ làm bài tập rồi. Vừa nghe đến làm bài tập, Tiểu Khả Ái lập tức sững sờ, cả ngân phiếu trong tay cũng không còn thơm nữa. Tiêu Hề Hề thả cô bé ra, đẩy cô bé về phía anh trai. Đi đi. Tiểu Khả Ái tội nghiệp nhìn nàng mẫu hậu, hồi nhỏ mẫu hậu cũng phải làm bài tập à. Tiêu Hề Hề đương nhiên rồi, hồi nhỏ mẹ mỗi ngày đều phải đi học, thầy còn giao rất nhiều bài tập. Tiểu Khả Ái vội vàng hỏi thế mẹ làm sao làm hết nhiều bài tập như vậy? Tiêu Hề Hề thản nhiên nói. Thật ra rất đơn giản, mẹ chỉ cần mở bài tập ra, đặt lên bệ cửa sổ là xong, đây gọi là chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Tiểu Khả Ái đầu đầy chấm hỏi. Thế cũng làm xong bài tập sao? Tiêu Hề Hề thở dài tất nhiên là không, dù mẹ chuẩn bị rất chu đáo, nhưng cơn gió đông giúp mẹ một tay vẫn không đến, vì vậy mỗi lần lên lớp, mẹ đều bị thầy phê bình, còn bị phạt đứng làm bài tập bổ sung, không làm xong không được ăn cơm. Tiểu Khả Ái. Thật là quá chân thực. Tiểu Trường Sinh không thể nghe nổi nữa, kéo em gái đi nhanh. Ngày hôm sau, Tiểu Khả Ái mang bánh kem đến học đường như đã hẹn. Lạc Thiên Bảo cuối cùng cũng được ăn bánh kem, hương vị còn ngon hơn cậu nhóc tưởng tượng. Có lẽ vì cậu nhóc quá đắc ý, đến mức khi lên lớp vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của bánh kem. Phu tử Lạc Thiên Bảo, người giải thích xem, câu nói chí cao hướng rộng có nghĩa là gì? Lạc Thiên Bảo không nghĩ ngợi gì đã thốt ra. Thế giới của anh đây, ngươi không hiểu. Phu tử. Cả lớp. Ngay lập tức, Lạc Thiên Bảo bị đứng phạt cuối lớp. Khi tan học, Lạc Thiên Bảo cuối cùng cũng có thể về chỗ ngồi. Tiểu Khả Ái quay lại, giơ ngón tay cái lên huynh giỏi thật, dám tự xưng anh đây trước mặt phu tử. Lạc Thiên Bảo cười gượng lúc đó ta chỉ lỡ lời thôi. Cậu nhóc ngay sau đó hỏi muội có thể bán công thức làm bánh kem cho ta không? Giá tùy muội ra. Cậu nhóc quá thích hương vị của bánh kem, muốn ăn mỗi ngày, nhưng không thể ngày nào cũng nhờ Tiểu Khả Ái mua bánh kem, như vậy quá phiền phức, tốt nhất là mua công thức về cho đầu bếp. Tiểu Khả Ái nghiêng đầu suy nghĩ chuyện này muội không quyết định được, phải về hỏi mẫu hậu đã. Khi tan học, Lạc Thiên Bảo không quên nhắc Tiểu Khả Ái nhớ nói với mẫu hậu về công thức làm bánh. Tiểu Khả Ái theo anh trai về cung Vân Tụ. Cô bé nói lại lời của ngố ngố ca ca cho mẫu hậu nghe, xin ý kiến của mẫu hậu. Tiêu Hề Hề không trả lời ngay, mà nhìn sang Tiểu Trường Sinh đứng bên cạnh. Con nghĩ em có nên đồng ý vụ làm ăn này không? Tiểu Trường Sinh suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói bán công thức làm bánh không phải là cách tốt nhất, muội muội có thể mở một tiệm bánh ở thành Thịnh Kinh, chuyên bán các loại bánh kem. Như vậy, sau này lúc Ngố Ngố ca ca muốn ăn bánh kem, huynh ấy có thể mua trực tiếp ở tiệm, rất tiện lợi, mà muội muội còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiểu Khả Ái nói nhưng nếu bán công thức cho Ngố Ngố ca ca cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà. Tiểu Trường Sinh nói nếu muội bán công thức, chỉ có thể kiếm tiền một lần, nhưng nếu muội dùng công thức để kinh doanh, có thể kiếm được tiền rất nhiều lần. Tiểu Khả Ái vẻ mặt suy tư. Cô bé nói nhỏ nhưng muội không biết làm kinh doanh. Tiểu Trường Sinh vậy thì để người biết kinh doanh giúp muội làm, phụ hoàng nói việc gì cũng cần người chuyên môn. Tiểu Khả Ái lộ vẻ sùng bái. Ca ca giỏi thật, cái gì cũng biết. Tiểu Trường Sinh hơi ngượng đều là phụ hoàng dạy ta, phụ hoàng mới giỏi. Tiểu Khả Ái nhưng ca ca học được nhiều như vậy, cũng rất giỏi rồi. Tiêu Hề Hề nhắc nhở công thức làm bánh là dì Bảo Cầm nghiên cứu ra, nếu các con muốn mở tiệm bánh, phải thương lượng với dì Bảo Cầm trước. Tiểu Trường Sinh đề nghị có thể cho dì Bảo Cầm một phần lợi nhuận làm thù lao. Tiêu Hề Hề gật đầu, cho rằng ý kiến này rất được. Tiểu Khả Ái lập tức chạy đi tìm dì Bảo Cầm thương lượng chuyện này. Dì Bảo Cầm đồng ý mở tiệm, nhưng nàng không muốn nhận lợi nhuận, không muốn chiếm lợi của tiểu công chúa. Tiểu Khả Ái chấp hai tay sau lưng, bắt chước dáng vẻ của anh trai, nghiêm túc nói đây là quyết định sau khi bàn bạc của bọn con và mẫu hậu. Mẫu hậu đã đồng ý rồi, lẽ nào dì muốn làm trái ý của mẫu hậu sao? Dì Bảo Cầm bị dáng vẻ của cô bé chọc cười, bất đắc dĩ nói được rồi, nô tỳ nghe theo hai người. Tiểu Khả Ái lập tức cười rạng rỡ. Cô bé ôm chặt dì Bảo Cầm cảm ơn dì. Dì Bảo Cầm xoa đầu cô bé người nên cảm ơn là nô tỳ mới đúng. Tối đó, Tiêu Hề Hề mặc áo ngủ mỏng nhạt màu, nằm nghiêng trên giường. Một tay chống đầu kể lại việc Tiểu Trường Sinh giúp Tiểu Khả Ái mở tiệm bánh cho Lạc Thanh Hàn nghe. Lạc Thanh Hàn thay đồ xong, vén chăn nằm bên cạnh nàng, ôm nàng tùy ý nói. Tiểu Trường Sinh quả thật trưởng thành rất nhanh, hai năm nữa ta có thể để nó vào triều nghe chính sự. Tiêu Hề Hề có gấp quá không? Dù qua hai năm nữa nó cũng mới 7 tuổi. Lạc Thanh Hàn 7 tuổi đã không nhỏ nữa, chuyện nên hiểu cũng hiểu rồi. Tiêu Hề Hề thở dài thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt con cái đã lớn thế này rồi. Lạc Thanh Hàn tháng sau chúng ta rời cung đi chơi một thời gian. Tiêu Hề Hề lập tức hào hứng chuyện triều đình đã sắp xếp xong hết rồi. Ừ, sắp xếp xong rồi, lúc đó một nhà bốn người chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Tiêu Hề Hề cười nói Trường Sinh và Khả Ái lớn thế này rồi vẫn chưa ra khỏi Thịnh Kinh, nếu các con biết sẽ được ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ rất vui. Ngày hôm sau, Tiểu Khả Ái và Tiểu Trường Sinh đi học như thường lệ. Tiểu Khả Ái nói ý tưởng mở tiệm bánh cho Lạc Thiên Bảo nghe. Lạc Thiên Bảo lập tức nói ta cũng muốn cùng hai em mở tiệm. Tiểu Khả Ái ngạc nhiên tại sao? Lạc Thiên Bảo xoa tay hào hứng nói sau khi mở tiệm bánh, ta muốn ăn bao nhiêu bánh kem cũng được. Tiểu Trường Sinh nhắc nhở bánh trong tiệm là để bán, huynh không thể ăn hết. Lạc Thiên Bảo hừ một tiếng ta bỏ tiền mua không được sao? Tiểu Khả Ái nghĩ một lát huynh muốn tham gia cũng được. Nhưng huynh phải chịu trách nhiệm tìm tiệm và nhân lực. Lạc Thiên Bảo vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề. Sau khi tan học về nhà, cậu nhóc lập tức chạy đi tìm mẹ bàn chuyện mở tiệm bánh. Bình thường cậu nhóc gây họa đều tìm cha giúp thu dọn tàn cuộc, nhưng việc quan trọng chính đáng cần giúp đỡ thế này vẫn phải tìm mẹ. Dù sao quyền quản lý tài chính trong nhà đều do mẹ nắm giữ. Bộ Sanh Yên không phản đối ý tưởng mở tiệm bánh của bọn trẻ. Nàng lấy ra ba tờ khế ước đất. Đặt trước mặt Lạc Thiên Bảo. Ba cửa tiệm này vị trí đều rất tốt, con chọn một tiệm đi. Lạc Thiên Bảo rất ngạc nhiên mẹ đồng ý luôn sao? Bộ Sanh Yên hỏi lại con làm việc chính đáng, tại sao mẹ không đồng ý? Lạc Thiên Bảo cũng biết mình bình thường không đàng hoàng, cậu nhóc gãi đầu cười ngượng. Con không biết tiệm nào tốt, con có thể bàn với tiểu công chúa và tiểu hoàng tử rồi quyết định được không? Bộ Sanh Yên nói không vấn đề. Mẹ sẽ giữ tiệm cho bọn con quyết định xong thì có thể đến tìm mẹ bất cứ lúc nào. Cảm ơn mẹ. 10 ngày sau, trong thành Thịnh Kinh khai trương một tiệm bánh tên là bánh kem ngọt. Ban đầu mọi người không biết bánh kem là gì, không ai dám bước vào. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ bị hương thơm ngọt ngào từ tiệm bánh làm thèm thuồng, không kìm được mà theo hương thơm vào tiệm bánh. Ông chủ quản lý tiệm bánh là do Bộ Sanh Yên điều từ tiệm kinh doanh nhà mình tới. là một người rất khéo léo, giỏi làm ăn, không chỉ chuẩn bị bánh thử miễn phí cho từng khách hàng vào tiệm, còn thông báo 3 ngày đầu khai trương, tất cả bánh đều giảm nửa giá. Bánh kem thơm ngon nhanh chóng chinh phục dạ dày của dân chúng Thịnh Kinh, dù sau này không còn khuyến mãi nửa giá, mỗi ngày vẫn có khách nườm nượp đến mua bánh kem. Kinh doanh bánh kem tốt như vậy, trong kinh có người bắt đầu nhòm ngó. Nhưng sau khi biết chủ thật sự đằng sau tiệm bánh là ai, tất cả đều thức thời rút lui, không dám dòm ngó nữa. Hôm nay, một cỗ xe ngựa bình thường xuất phát từ Hoàng Cung. Trong xe ngựa là một nhà bốn người, chính là Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề và hai đứa con. Đây là lần đầu tiên cặp song sinh rời thành Thịnh Kinh, lòng đầy hứng khởi. Tiểu Khả Ái ôm tay Phụ Hoàng hỏi chúng ta đi đâu vậy ạ? Lạc Thanh Hàn chúng ta đến chùa Quang Chiếu trước. Đến chùa Quang Chiếu, Lạc Thanh Hàn dẫn cả nhà đến nơi thắp đèn. Sau khi hắn đăng cơ, đã truy phong Thẩm Chiêu Nghi làm Thái Hậu, lăng tẩm của bà cũng được tu sửa lại, ngoài ra, hắn còn hạ lệnh thắp đèn ở chùa Quang Chiếu cho Thẩm Thái Hậu, hy vọng kiếp sau bà có thể đầu thai tốt, không bị cuốn vào đấu tranh quyền lực nữa. Tiêu Hề Hề không biết thắp đèn có hiệu quả không, nhưng nàng cũng bỏ tiền nhờ sư thầy giúp thắp hai ngọn đèn. Hai ngọn đèn này lần lượt là cho Huyền Cơ Tử và Nam Nguyệt Vương. Nguyện kiếp sau hai người có thể sống bên nhau, không bao giờ chia lìa. Sau khi thắp đèn xong, một nhà bốn người cùng ra ngoài. Thật trùng hợp, bọn họ gặp ngay Tiết Thị và Tiêu Tri Lam đang đi tới. Tiết Thị và Tiêu Tri Lam từng gặp Hoàng đế và Hoàng hậu, hai người lập tức muốn hành lễ, nhưng Lạc Thanh Hàn đã ngăn lại trước. Lạc Thanh Hàn chúng ta đang vi hành, không muốn kinh động người khác. Tiết Thị sợ hãi, không dám động đậy. Bà trông già hơn trước, khóe mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tiêu Hề Hề thấy Tiêu Tri Lam cứ nhìn mình chằm chằm, liền chủ động hỏi. Hai người đến đây làm gì? Tiêu Tri Lam đã lấy chồng sinh con, hiện đang búi tóc của phụ nữ đã có gia đình, khuôn mặt trông đầy đặn hơn trước, có vẻ cuộc sống không tệ. Nàng thật thà trả lời chúng ta đến thắp đèn cho tỷ tỷ. Tiết Thị lập tức kéo tay áo con gái, ra hiệu đừng nhắc đến Tiêu Trắc Phi trước mặt Hoàng hậu, tránh làm Hoàng hậu không vui. Tiêu Hề Hề coi như không thấy hành động của Tiết Thị, cười nói nếu tỷ tỷ của cô ở dưới suối vàng biết hai người vẫn nhớ đến cô ấy, chắc chắn sẽ rất an ủi. Tiêu Tri Lam mím môi. Bây giờ người còn nhớ đến Tiêu Trắc Phi không nhiều, người dám nhắc đến Tiêu Trắc Phi lại càng hiếm. Tiêu Tri Lam cảm thấy không đáng cho tỷ tỷ mình. Nhưng nàng biết, có những chuyện không phải một nữ tử bình thường như nàng có thể thay đổi được. Nàng chỉ có thể làm duy nhất một điều, đó là mãi mãi ghi nhớ tỷ tỷ của mình. Dù cả thế giới quên đi Tiêu Trắc Phi, nàng vẫn phải nhớ trên đời này từng có một Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề vậy hai người thắp đèn đi, chúng ta đi trước. Tiết Thị và Tiêu Tri Lam cúi người tiễn cả nhà hoàng đế. Tiêu Hề Hề nắm tay con gái, bước qua Tiết Thị và Tiêu Tri Lam. Họ cứ thế lướt qua nhau. Kể cả tình thân kiếp này, cũng như vậy mà lướt qua. Tiêu Hề Hề bước đi chậm rãi, chưa từng quay đầu lại. Dù rời khỏi Tiêu gia, nàng cũng không thấy cô đơn. Vì nàng đã có gia đình và người yêu của riêng mình. Một nhà bốn người ngồi vào xe ngựa. Triệu Hiền phụ trách đánh xe, hắn và Bảo Cầm ngồi hai bên ván xe. Bánh xe ngựa lăn đều, chậm chậm tiến về đường lớn. Lạc Thanh Hàn nói chúng ta đến huyện Cam Cốc trước, xem con sông mà chúng ta đào năm xưa. Sau đó sẽ đến quận Trần Lưu tế bái mẫu thân, tiện thể thăm Nhiếp Trường Bình, cuối cùng sẽ đến nước Nam Nguyệt, tế bái sư phụ và sư mẫu của nàng, thăm các sư huynh sư đệ của nàng. Tiêu Hề Hề rất hài lòng với lịch trình này. Tiểu Khả Ái chớp mắt tò mò hỏi huyện Cam Cốc ở đâu ạ? Lạc Thanh Hàn tiện thể ném câu hỏi này cho con trai. Trường Sinh, con nói cho em biết huyện Cam Cốc ở đâu? Tiểu Trường Sinh lập tức vào chế độ học tập, nghiêm túc trả lời huyện Cam Cốc nằm ở quận Cảnh Thọ. Là một huyện nhỏ với 3.000 dân số. Tiểu Khả Ái tiếp tục hỏi Phụ Hoàng nói muốn đi xem sông, huyện Cam Cốc có sông à? Tiểu Trường Sinh 11 năm trước, huyện Cam Cốc bị hạn hán, dân chúng lầm than, Phụ Hoàng vì cứu dân chúng địa phương, đã hạ lệnh đào một con sông, để ghi nhớ công lao của Phụ Hoàng, con sông đó được đặt tên là sông Thanh. Giọng của tiểu thiếu niên vang ra khỏi xe ngựa, tan vào gió. Nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, không bao giờ tan biến.